Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sắc trời rơi vào bên trong góc hẻo lánh của tế đường, chiếu sáng bụi thúy trúc kia. Nước ở trong giếng tựa như một tấm gương màu đen. Tỉnh cửu từ bên trong tường trúc đi ra, giọt nước từ trên thân thể rơi xuống, không có bất kỳ cái gì lưu lại, lập tức trở nên khô mát vô cùng. Hắn giang hai cánh tay, bên cạnh có một đôi bàn tay ôn nhu đi qua, tỉ mỉ thay hắn đem y phục mặc tốt. Cần một đôi giày sao? Nữ tế ti thu tay lại, thấp giọng ôn hòa nói. Tỉnh cửu đem mũ lật lên, chùm lấy đầu, nói. Lúc nào ra đi lại nói. Nữ tế ti có chút cúi đầu, dẫn hắn hướng chỗ sâu trong tế đường đi đến. Hai chân trần rơi vào bên trên con đường dùng đá xây thành, không để lại bất luận vệt nước nào. Hắn vừa đi vừa xem trận chiến hôm nay. Đối phương là liệt tinh thượng cảnh cường giả, được bộ giáp chiến đấu bọc thép trợ giúp có được tu vi không kém gì phá hải thượng cảnh, phương thức công kích cùng năng lực phòng ngự so với chiêu thiên đại lục người tu hành càng mạnh hơn. Dù vậy, loại nhân vật tầng thứ này vẫn ngăn không được hắn tiện tay vung lên, trận chiến đấu này chưa nói tới nguy hiểm, chỉ bất quá hắn kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, đối với vũ trụ hoàn cảnh còn cần thích ứng thêm, cho nên kết thúc hơi chậm chút. Sau này nếu như gặp phải nhân vật lợi hại chân chính của thế giới này, tỉ như gọi là thừa dạ cảnh cường giả, thậm chí là cùng văn minh liên hành tinh kết hợp chặt chẽ phi thăng giả, như thế nào mới có thể giết chết đối phương hiệu suất cao hơn? Cái gọi là thực lực chính là tốc độ cùng lực lượng, hai điểm này, vô luận công kích hay là phòng ngự đều ỷ lại tại đây. Hắn theo nữ tế ti đi qua đầu kia thông đạo, đã nghĩ ra mười mấy phương thức chiến đấu. Đi vào trong tĩnh thất, tấm màn như bầu trời y nguyên cản trở ánh mắt của dân chúng nhân gian. Trong vách tường tù ẩn chậm rãi quan bế, có thể nhìn thấy bên trong có nguyên một dãy áo liền mũ màu lam tựa như thần mạt phong động phủ, nơi đó có một loạt kiếm y màu trắng. Tỉnh cửu đối với việc này rất hài lòng, rời chiêu thiên đại lục về sau chỗ không thích hợp nhất chính là quần áo dễ tổn hại, lại không cách nào giống như kiểu trước đây mang theo trong người rất nhiều quần áo. Hắn tại trước bát sứ men xanh ngồi xuống, nhìn về phía ba mảnh cánh hoa trên mặt nóc. Nữ tế ti dâng lên trà xanh đã chuẩn bị xong. Trà hương vị như thế nào, hắn chỉ có thể thông qua ánh mắt, xúc cảm của môi lưỡi đến phân tích nhiệt độ lại có thể rõ ràng cảm giác. Chén trà này nhiệt độ phi thường phù hợp vừa phải, so chiêu ca thành tỉnh trạch tiểu cô nương kia không biết mạnh đến mức nào, so với cố thanh cũng chỉ kém một chút. Có thể bởi vì nơi này không có ấm sắt chăng, có một loại ấm sắt, tỉnh cửu ý niệm khẽ động tại tĩnh thất không trung mô phỏng ra hình ảnh thần mạt phong bếp nhỏ thân bạc ấm sắt cùng đồ uống trà, nói. Thứ này pha trà uống không tồi. Thủ đoạn thần kỳ như vậy không để nữ tế ti có bất kỳ kinh ngạc, thần minh vốn là không gì làm không được. Nàng cung kính nói, ta sẽ để cho người ta an bài. Lần sau sẽ bàn, tỉnh cửu nói, người phá kén là cái gì? Chủ đề đột nhiên chuyển biến, người phá kén ba chữ, để nữ tế ti thần sắc có biến hóa. Nàng trầm mặc một lát nhẹ nói, hẳn là giống như ngài, người đến từ một thế giới khác. Dựa theo tế tự nhất mạch quy củ, đây là phi thường tuyệt mật sự tình, trừ phi đạt được chủ tinh vị kia thừa nhận. Góc truyện audio.com, nàng cũng không thể nói cho tình cửu, nhưng hiện tại nàng cho rằng tình cửu chính là tân thần minh mà thế giới chờ mong đã lâu, lúc hắn chủ động hỏi, nàng như thế nào nguyện ý giấu giếm hắn. Tình cửu nghĩ thầm quả là thế, người phá kén chính là phi thăng giả, ở trong chiến hạm, hắn đã bắt đầu hoài nghi tên quân đội cường giả kia cùng chiêu thiên đại lục phi thăng giả có quan hệ. Căn cứ hắn nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật trang phục chiến đấu siêu vi hạt tử hóa bây giờ cách thành công còn có khoảng cách rất xa xôi. Đã như vậy, tên quân đội cường giả kia thế nào có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế biến ra một bộ trang phục chiến đấu? Rất rõ ràng, đối phương dùng chính là chiêu thiên đại lục chữ vật pháp bảo. Giết chết người kia, hắn không phát hiện chữ vật pháp bảo, vậy có thể là đạo bảo một thể. Tế đường vang lên tiếng bước chân dồn dập, Nhiễm Hàn Đông xốc lên tấm màn màu xám đi đến, đối với nữ tế ti quan tâm nói. Gì, ngươi không sao chứ? Nữ tế ti nói, ta không sao, nhưng có chuyện tìm ngươi. Nhiễm Hàn Đông lúc này mới chú ý tới, tỉnh cửu ngồi tại trước bát sứ men xanh, mà gì? Đang dâng trà cho hắn, nàng đoán được tỉnh cửu không phải người bình thường, nhìn hình ảnh này vẫn còn có chút kỳ quái, thanh âm lạnh lùng nói. Chuyện gì? Tỉnh cửu giơ lên một cái chip cực nhỏ. Lúc trước trong não tên thích khách mặc đồ bảo hộ lao động cũng có một cái chip như thế, dùng để tại thời điểm gặp tinh thần xâm lấn tự bảo. Tỉnh cửu có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không để tên quân đội cường giả kia làm như vậy, trực tiếp trước tiên đem đại não của đối phương cắt ra, sau đó chiếm cái chip kia. Đây là cái gì? Nhiễm Hàn Đông khẽ chạm chạm, mượn ánh mặt trời nghiêm túc quan sát chiếc chip kia. Tỉnh cửu nhắc nhở, sẽ nổ, Nhiễm Hàn Đông nghĩ đến một loại khả năng, thần sắc khẽ biến hỏi. Vừa rồi hạm đội cảnh báo, chẳng lẽ là ngươi? Tỉnh cửu ân một tiếng. bộ trang phục chiến đấu kia chính là người ngươi muốn tìm. Nhiễm Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi, Tình Cửu lại ân một tiếng, Nhiễm Hàn Đông vội vàng hỏi, người đâu, Tình Cửu nói, chết rồi, Nhiễm Hàn Đông nhìn chằm chằm mặt hắn, dùng thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại, hỏi, có vết tích hay không, Tình Cửu nói, không có, Nhiễm Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi, ngươi làm như thế nào? Phụ trách giám sát tinh cầu hạm đội đã truyền về số liệu lúc đó, nàng biết bộ trang phục chiến đấu rời mặt đất kia cường đại cỡ nào, sau cùng kết cục thê thảm cỡ nào. Thừa Dạ Cảnh truyền thuyết cấp bậc cường giả khả năng có loại năng lực này cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy làm được, chớ đừng nói chi là không tại bên trong hạm đội giám sát lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tình Cửu không trả lời nàng, nàng nhìn cái chip trong tay hắn, nghĩ đến trước kia giúp hắn tìm tên sát thủ kia, nói. Trước sau đều là một tổ chức, ta cảm thấy vẫn là hồ điệp. Không trọng yếu, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Ta muốn quân bộ quyền hạn, Tình Cửu nói ra yêu cầu của mình. Hắn đã từng tiến vào mạng quân dụng, còn tại bên trong truy đuổi thiếu nữ này, nhưng muốn xâm nhập khu vực hạch tâm đạt được quyền hạn đủ cao thì rất khó làm được. Cùng trình độ kỹ thuật không quan hệ, hắn chỉ là tạm thời vẫn chưa muốn cùng U Linh sâu trong mạng quân dụng kia gặp nhau. Nhiễm Hàn Đông nhìn về phía nữ tế ti, nữ tế ti nhẹ. gocchuyenaudio.com, nhàng lắc đầu, biểu thị mình cũng không nói đến ra thế bối cảnh của nàng. Nhiễm Hàn Đông trầm mặc một lát nói, ta muốn hỏi qua phụ thân trước, nữ tế ti biết Tình Cửu muốn đi chủ tinh, phải vào viện khoa học là vì tìm một người. Nàng sẽ không nhìn trộm chân tướng việc này, sẽ chỉ đem hết toàn lực trợ giúp hắn, tựa như lựa chọn Trung Lý Tử làm người thừa kế như thế, đứa bé kia thiên phú hơi thiếu chút, tính tình cũng không đủ trầm ổn, nhưng lần này đi chủ tinh tiếp nhận huấn luyện, một đường cùng ngài đồng hành, tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều chúc phúc, nhất định có thể tiếp nhận vị trí của ta. Tình Cửu nói, không cần phải gấp, nữ tế ti lộ ra một nụ cười thoải mái lại mang theo một chút chua chát, nhẹ nói. Thời gian của ta không nhiều lắm. Mỗi ngày lặp lại ký ức năm đó học thuộc những kinh điển cùng văn tự, đối với tinh thần hao tổn quá lớn, nàng tại tế đường ngồi hơn 20 năm, đã đến giai đoạn sau cùng, cho nên mới bắt đầu chọn lựa người thừa kế. Trung Lý Tử kết thúc một năm bồi dưỡng tại chủ tinh về sau, nhất định phải nhanh về đây. Tình Cửu nhìn đưa tay chấm một chút nước bên trong bát sứ men xanh, nhẹ nhàng bôi tại mi tâm của nữ tế ti. Nữ tế ti không biết hắn muốn làm gì, dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận động tác của hắn. Theo đầu ngón tay xoa lấy, một đạo khí tức cực kỳ tươi mát theo thanh thủy dần dần tán tiến vào mi tâm nàng, sau đó tiếp tục xâm nhập. Quá trình này tuyệt không thô bạo, nhu hòa đến cực điểm, giống như mưa xuân nhuận vật, im ắng cũng không có khí tức. Nữ tế ti tâm cảnh trở nên càng thêm bình tĩnh, trong ý thức loạn lưu cũng dần dần dừng lại, cả người phảng phất tắm rửa tại bên trong gió xuân, vô cùng tươi mát thoải mái dễ chịu, dần dần nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ thật say. Tình Cửu thu tay lại, nắm chặt cái chip kia, nhìn về phía bát sứ men xanh. Bát sứ men xanh mặt nước sinh ra một chút tế văn, ba mảnh cánh hoa có chút rung động, sau đó bắt đầu không quy luật du tẩu, tựa như là hồ điệp đang từ từ bay múa. Trên mặt nhẫn tản mát ra ánh sáng cực yếu ớt, hắn thông qua chip thấy mấy cái đánh dấu tiến vào trong mạng tinh vực, bắt đầu tìm kiếm tin tức mình cần. Mạng tinh vực số liệu mênh mông như tinh hải, mà lại những tin tức kia đều giấu ở chỗ sâu nhất, hắn muốn tìm đến những vết tích kia cũng cần thời gian rất dài. Không biết qua bao lâu, sắc trời bị tinh quang thay thế, chiếu vào cánh hoa trên mặt nước của bát sư càng lộ vẻ u nhã. Nữ tế ti như cũ tại ngủ say, thậm chí ẩn ẩn phát ra tiếng ngáy, ngủ cực ngon lành. Tình Cửu nhìn xem mặt nước trong bát sứ, rốt cục thấy được một chút hình ảnh rõ ràng. Một cái cửa sắt vết gì loang lổ, phía trên còn lưu lại một chút đồ án, lớp sơn màu lam trải qua tuế nguyệt xâm phạt sau đã biến thành đen, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cánh một con bướm. Tại bên trong vũ trụ tối tăm, mấy trăm tinh hà liên minh cường giả mặc trang phục chiến đấu kiểu mới nhất đang phi hành, phản xạ xa xa hàng tinh quang mang, nhìn tựa như là vô số đường thẳng. Mặt ngoài khỏa hành tinh cực lớn màu đỏ nào đó, bên trong đại phong bão bỗng nhiên sinh ra rất nhiều đóa hoa, không biết hiện tượng tự nhiên, hay là có người ở bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, nữ tế ti mở to mắt tỉnh lại, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng cảm thấy thế giới tinh thần cùng thân thể của mình đã phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, nhiều rất nhiều lực. gocchuyenaudio.com, lượng sinh mệnh tươi mát, những sinh mệnh lực lượng này từ đâu mà đến, nàng quỳ mọp xuống đất đối với Tình Cửu. Tại điểm cuối của sinh mệnh, bỗng nhiên có được thời gian mới, cho dù nàng lòng yên tĩnh như nước cũng khó nén kích động. Tình Cửu đứng dậy, đi ra ngoài tế đường. Nữ tế ti an tĩnh đi ở phía sau hắn, đến trên thềm đá bên ngoài tế đường, nàng tiếp nhận giày thị nữ sớm đã chuẩn bị xong, quỳ trên mặt đất đi vào cho Tình Cửu. Những thị nữ cùng chủ giáo kia, đều cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tỉnh Cửu Ân một tiếng, đột nhiên hỏi, Lý tướng quân là ai? Nghe được cái tên này, nữ tế ti thần sắc khẽ biến, đứng dậy ra hiệu tất cả mọi người rời đi, thấp giọng nói. Đường Kim quân bộ thống soái, cách trương.